Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1236, Thánh Tê sức mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quyết định chủ ý muốn chiến, Hàn Sâm đơn giản trực tiếp mang theo một đám đế linh cùng siêu cấp thần sinh vật đi ra ngoài đón, miễn cho Lôi Ngục Tý hộ sở bị hủy làm hỏng quá nghiêm trọng. Mới đi rồi mấy chục dặm, liền xa xa nhìn thấy như thủy triều dị sinh vật cùng dị linh vượt qua sơn lâm hướng về Lôi Ngục Tý hộ sở phương hướng mà tới. Dẫn đầu một dị linh ăn mặc màu đen kim loại áo giáp, khắp toàn thân nhưng tỏa ra thánh khiết hào quang, căn bản không thấy rõ bộ mặt của hắn, chỉ cảm thấy đó là nhứ thần cùng không thể khinh nhờn tồn tại. Chính là ở đệ nhị Tý hộ sở chi thời, Hàn Sâm ở thánh tê lên cấp chi thời gặp cái kia vượt qua không gian bích chướng mà đến dị linh Thánh Phạm Đại Đế. Mà ở Thánh Phạm Đại Đế ngồi xuống, thình lình chính là đầu kia thánh tê, chỉ là hiện tại thánh tê khí thế trên người mạnh mẽ đã cực lớn, cả người đồng dạng tỏa ra thánh khiết, có hồn, như ấm dương cùng soi sáng vạn vật. Lại cái nhìn thấy thánh tê, Hàn Sâm trong lòng cũng là ngũ vị tạp lên, lúc trước như vậy kinh thiên động địa lên cấp đệ tam Tý hộ sở thánh tê, ngăn ngắn những năm này thời gian, dĩ nhiên cũng trưởng thành đến mở ra đạo thứ 9 khóa gen mức độ, trong này sợ rằng không thể rời bỏ Thánh Phạm Đại Đế đối với nó bồi dưỡng. Xem ra Thánh Phạm Đại Đế đối với nó khá là coi trọng. Ở Thánh Phạm Đại Đế bên người còn có cái khác mấy con khủng bố siêu cấp thần sinh vật, mặt khác ba cái đế linh cũng đều là thân thể mạnh mẽ cực kỳ tồn tại. Mà sau lưng Thánh Phạm Đại Đế, chính là những kia như nước thủy, triều cùng dị linh cùng dị sinh vật, trong đó không thiếu thần huyết cấp tồn tại. Trong đó có mấy cái xem ra đặc biệt nhìn quen mắt, cẩn thận hồi ức một thoáng. Hẳn là chính là theo Lôi Ngục Tý hộ sở bên trong đào tẩu dị sinh vật cùng dị linh. Hàn Sâm hơi nhíu mi, nếu Thánh Phạm Đại Đế bên người có trước đây Lôi Ngục Tý hộ sở sinh vật, như vậy hắn đối với tình huống của nơi này hẳn là hiểu rõ vô cùng, xem ra là hoàn toàn chắc chắn mới lại đây. Thánh Phạm Đại Đế nhìn thấy cầm đầu Hàn Sâm, như vậy là nhận ra hắn, đáy mắt bốc ra một tia vẻ kinh ngạc, ngồi trên thánh tê bên trên, ở trên cao nhìn xuống hỏi. Nhân loại, là ngươi đánh bại Lôi Ngục Đại Đế trở thành cái này Tý hộ sở chủ mới tể sao? Không sai, Hàn Sâm ngồi ở kim mao hống trên lưng, ánh mắt không lùi một phân cùng Thánh Phạm Đại Đế đối diện. Thánh Phạm Đại Đế nhưng là khẽ mỉm cười, như vậy rất tốt, năm đó ta ở trên thân thể ngươi lưu lại dấu ấn, vốn là muốn tiếp dẫn ngươi đi ta Tý hộ sở, nhưng không nghĩ ta liên dĩ nhiên cũng đi đệ nhị Tý hộ sở, còn gặp phải ngươi. Xóa đi ta ở trên thân thể ngươi lưu lại dấu ấn, hiện tại ngươi quay về ta dưới trướng, đến cũng coi như là phản bản hoàn nguyên. Nghe Thánh Phạm Đại Đế nói như thế, thật giống muốn bắt Hàn Sâm chỉ là dễ như ăn cháo. Hàn Sâm cũng không tức giận, chỉ là cười lạnh nói. Nói không chừng là ngươi quy về ta dưới trướng cũng không nhất định. Hàn Sâm nghe Thánh Phạm nói như vậy, đến là để hắn trong lòng hơi động nhớ tới một chuyện. Thánh Phạm Đại Đế cùng Tà Liên Nữ Đế đến cùng là làm sao tiến vào đệ nhị Tý hộ sở đi đón người đâu? Nếu như hắn có thể nắm giữ cái phương pháp này, chẳng lẽ có thể an toàn đem mẹ cùng Yên Nhiên các nàng chỗ nhận lấy, không cần tiếp tục phải lo lắng các nàng hội tùy cơ đến nguy hiểm dị linh Tý hộ sở. Thánh Phạm Đại Đế nhìn Hàn Sâm lạnh nhạt nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta cùng Lôi Ngục không giống, ngươi có thể đánh lén hủy diệt Lôi Ngục linh hồn chi thạch. Đối với ta nhưng hoàn toàn vô dụng, ngươi như hiện tại thần phục, ta có thể để ngươi kế tục thống ngự Lôi Ngục Tý hộ sở, những này dị linh cùng dị sinh vật vẫn như cũ quy về ngươi thống suất. Nếu để cho ta động thủ, cái kia liền không có như vậy tiện nghi, ngươi đem vĩnh viễn làm nô. Cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy làm gì, làm nổ hắn. Tả Tình Đế trên người ánh bạc tỏa sáng, vung quyền phá không liền hướng cái kia Thánh Phạm Đại Đế giết tới. Tà Tình Đế sức mạnh cùng siêu cấp đế linh trắng lóa thánh quang có chút tương tự, đều là theo lực khắc địch bá đạo sức mạnh, bất quá trên bản chất vẫn còn có chút khác nhau. Mắt thấy Tà Tình Đế phá không đánh tới, Thánh Phạm Đại Đế ngồi trên thánh tê trên lưng liền mi mắt cũng không có nhúc nhích một thoáng, bên cạnh một đế linh vọt ra, đón lấy Tà Tình Đế. Cái kia đế linh song quyền nhanh chóng vung ra, mỗi một quyền đánh ra sau đó, chỗ hóa thành một chiếc tấm khiên. Tầng tầng lớp lớp tấm khiên đập về phía Tà Tình Đế trên người. Oanh, Tà Tình Đế một quyền đập xuống, cái kia tầng tầng lớp lớp tấm khiên lại bị hắn mang theo ánh bạc năm đấm trực tiếp nổ nát, đầy trời mảnh vỡ bay ra. Trong lúc đó, Tả Tỉnh Đế nắm đấm vẫn như cũ không hề dừng lại đánh về cái kia đế linh. Cái kia đế linh cũng không né tránh, mắt thấy Tả Tỉnh Đế nắm đấm đánh về hắn lồng ngực, hắn dĩ nhiên liều mạng, hắn không sợ chết song quyền đập về phía Tả Tỉnh Đế đầu. Oanh, Tả Tỉnh Đế nắm đấm mang theo tà dị ánh bạc, trực tiếp đem cái kia đế linh lồng ngực oanh tạc, mà đế linh song quyền cũng nện ở Tả Tỉnh Đế trên đầu. Bất quá sức mạnh của hắn vốn là không bằng Tả Tỉnh Đế, thân thể lại sớm một bước bị Tả Tỉnh Đế đánh xuyên qua, sức mạnh liền thay đổi càng nhỏ hơn, nện ở Tả Tỉnh Đế trên đầu, cũng chỉ phá tan ánh bạc, liền Tả Tỉnh Đế ra đầu chỗ không thể xé rách. Cùng ta bản đế là địch, ngươi lại chết trở lại tiến hóa 10 vạn năm đi. Tả Tỉnh Đế ngạo nghễ nói rằng, Hàn Sâm cùng một đám đế linh, siêu cấp thần sinh vật nhìn thấy Tả Tỉnh Đế như vậy thô bạo, lên liền giết chết một đế linh, đều là vui mừng khôn xiết. Thánh Phạm Đại Đế nhưng là vẻ mặt bất động, phảng phất chết không phải dưới tay hắn đế linh giống như vậy, mà hắn dưới trướng thánh tê một sừng bên trên tỏa ra thánh quang, ở mảnh này thánh khiết hào quang bên trong, cái kia bị Tả Tỉnh Đế nổ nát lồng ngực đế linh, dĩ nhiên lại đứng lên. Trên lồng ngực cái kia đã bị đánh xuyên qua hang lớn, dĩ nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khép lại, trong nháy mắt cũng đã hợp lại, cuối cùng liền vết thương cũng không nhìn thấy. Chúng ta chiến đấu còn chưa kết thúc đây, cái kia đế linh tà cười một tiếng, lại cái vung quyền công hướng về Tả Tỉnh Đế. Tả Tỉnh Đế hơi nhíu mi, trên mặt lóe qua một sát cơ, trên người ánh bạc tăng vọt, lại cái hướng về cái kia đế quân đánh tới. Cùng với đồng thời, Thánh Phạm Đại Đế hơi phất tay ra hiệu, ngoại trừ hắn dưới trướng thánh tê ở ngoài, cái khác siêu cấp thần sinh vật cùng đế linh chỗ hướng về Hàn Sâm bọn họ vọt tới. Mắt thấy Thánh Phạm Đại Đế dĩ nhiên không có muốn chính mình tham chiến ý tứ, Hàn Sâm trực tiếp mệnh lệnh Tử Minh Đại Đế đội đón lấy những siêu cấp thần sinh vật đó cùng đế linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi đối phương chỉ có 7 cái đế cấp cường giả tham chiến. Thánh Tê cùng Thánh Phạm Đại Đế chỗ không có tham chiến, Hàn Sâm bên này nhân loại rõ ràng chiếm cứ ưu thế, hơn nữa Tử Minh Đại Đế, Tả Tỉnh Đế, Tiểu Thiên Sử đội người thực lực xuất chúng, so với bình thường đế cấp mạnh hơn không ít, rất nhanh sẽ khống chế lại tình cảnh, áp chế lại Thánh Phạm Đại Đế đế cấp cường giả. Chỉ là rất nhanh Hàn Sâm bọn họ liền phát hiện, điều này cũng không có gì tác dụng, những đế linh đó cùng siêu cấp thần sinh vật từng cái chỗ hãn không sợ chết. Liền coi như bọn họ bị trọng thương, chỉ cần thánh tê một đạo thánh quang chiếu xuống, thương thế liền lập tức khôi phục, lại trở nên sinh long hoạt hổ, quả thực tựu là thân bất tử. Khó trách bọn hắn chỗ như thế không sợ chết, có cường đại như vậy chữa trị năng lực, bọn họ căn bản không cần lo lắng bị thương. Hàn Sâm hơi nhíu mi, A lỗ, Tả Tỉnh Đế song quyền mang theo điên cuồng ánh bạc liên tục oanh kích ở cái kia đế linh trên người. Đế linh đánh ra tấm khiên căn bản không ngăn cản được quả đấm của hắn cùng ánh bạc, toàn bộ bị đánh nát, Tả Tỉnh Đế nắm đấm liên tục đánh vào cái kia đế linh trên người, đem cái kia đế linh đánh máu thịt tung tóe, thân thể chỗ vặn vẹo không được dáng vẻ, chỉ lát nữa là phải bị oanh. Cách chương.